Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, tiến về. Thần Sơn, toàn dài ước chừng số 2.500 cây số, bình quân độ cao so với mặt biển 5.500 đến 6.000 mét, rộng 130 đến 200 cây số, tây hẹp đông rộng tổng diện tích đạt hơn 50 vạn cây số vuông. Có thơ nói, mây trắng có ý định che đậy tiên tung, tuyết lĩnh chưa tan tuyên cổ băng, thân ở tái ngoại xa tục vực, nhiều ít tâm mai đã làm sáng tỏ. Này thơ nói chính là Thần Sơn, đồng thời Thần Sơn còn có một cái biệt xưng, gọi là Long Mạch Chi Tổ. Thần Sơn lưu truyền rất nhiều thần thoại cố sự, cổ đại văn minh truyền thuyết, còn có tự nhiên dị tưởng. Này tại Diệp Sát ý nghĩ bên trong, là cái phi thường thích hợp tìm tòi địa phương. Dù sao, hết thảy thần bí, không cách nào giải thích đồ vật, nơi này đều có rồi. Chỉ cần trong đó có số ít thật sự, cũng không phải là hư cấu, chính mình có lẽ liền có thể có thu hoạch. Đương nhiên, Thần Sơn quá rộng lớn rồi. Ba thời gian 10 ngày, Diệp Sát tuyệt đối không có khả năng tìm tòi hoàn thành. Thậm chí, có thể tìm tòi trong đó một phần nhỏ liền nên thỏa mãn rồi. Cho nên, Diệp Sát lựa chọn địa phương là cảnh cửa địa ngục. Cảnh cửa địa ngục đương nhiên cũng là biệt xưng. Cảnh cửa địa ngục lại được xưng là địa ngục Death Valley. Tại cổ xưa Thần Sơn bên trong ở lại dân tộc du mục, tình nguyện để dê bò bởi vì không có mập cỏ ăn mà chết đói tại sa mạc bãi trên, cũng không dám để nó tiến vào Thần Sơn bên trong cái kia cỏ nuôi súc vật tùm. Cổ xưa mà yên lặng thâm cốc ăn, trong cốc bốn phía trải rộng sói da lông, gấu hài cốt, thợ săn thương thép cùng hoang đồi cô mộ phần. Đủ loại dấu hiệu đều hướng thế nhân truyền lại một loại âm trầm khiếp người khí tức tử vong. Có truyền ngôn, đã từng có một vị mục dân, bởi vì bị mất thớt ngựa mà tiến vào Death Valley nội. Thế là tiến về tìm kiếm, kết quả là này mất tích. Về sau thi thể tại một tòa núi nhỏ trên bị phát hiện. Quần áo phá toái, để trần hai chân, trợn mắt tròn xoe, miệng há lớn, súng săn còn giữ tại trong tay. Một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Để người không hiểu là, hắn thân trên không có phát hiện bất kỳ vết thương hoặc bị tập kích dấu vết. Còn có truyền ngôn, đã từng có địa chất đội khảo sát khoa học từng tiến vào Death Valley. Kết quả một tiếng như là tiếng sấm vậy thú hô lên hiện. Vẻn vẹn âm thanh, liền để người toàn thân tê liệt. Chờ thức tỉnh về sau, đại địa biến thành cháy đen. Chung quanh động vật toàn bộ bị đánh chết. Cảnh cửa địa ngục, có thể nói là Thần Sơn bên trong nguy hiểm nhất, cũng là nhất thần bí địa phương một trong. Loại này thâm sơn u cốc là ba lô khách thích nhất đi bộ đi xuyên địa phương. Mà thế tiến đến trước đó, hàng năm đều có thật nhiều người tới cảnh cửa địa ngục, nhưng chưa bao giờ có người thành công đi đến toàn bộ hành trình. Đa số người đều chỉ dám ở cốc bên ngoài chiêm ngưỡng một chút cảnh cửa địa ngục phong thái. Cái này là Diệp Sát lựa chọn địa phương. Diệp Sát dự định ở chỗ này tìm kiếm cổ đại văn minh để lại đồ vật. Nhưng là, đây chỉ là một loại khả năng tính, cùng loại với cổ đại văn minh hộp đá cùng Noe bia đá dạng này đồ vật. Có thể hay không tìm tới, hoàn toàn muốn nhìn vận khí. Khả năng tìm tới, cũng có thể là tìm không thấy. Cho nên, Diệp Sát lựa chọn cảnh cửa địa ngục lý do thứ hai. Nơi này có rất nhiều dã thú, rừng sâu núi thảm, dã thú phong phú địa phương, thức tỉnh viễn cổ loại số lượng cũng đặc biệt nhiều. Sự thực trên, Thần Sơn có thật nhiều liên quan tới dị thú truyền thuyết. Những cái này truyền thuyết lưu truyền mấy ngàn năm, Diệp Sát tin tưởng tuyệt đối không có khả năng tất cả đều là huyệt trống đến gió. Trong đó tất nhiên có chân thực. Mà cái này chút cái gọi là dị thú, Diệp Sát tin tưởng có không ít cũng đều là cổ đại đã từng còn sống qua. sau đó diệt tuyệt, dùng hiện tại thuyết pháp, cũng liền là viễn cổ loại, thậm chí, rất có thể là cường đại tạm hy hữu viễn cổ loại. Diệp Sát tiến về cảnh cửa địa ngục lý do thứ hai, chính là chạy lấy viễn cổ loại đi. Cứ như vậy, coi như không có tìm được cùng loại cổ đại văn minh hộp đá cùng Noe bia đá loại hình đồ vật, Diệp Sát cũng có thể lấy săn giết viễn cổ loại, đồng dạng sẽ có không ít thu hoạch, không đến mức lãng phí ba thời gian 10 ngày. Lão bản nương nhìn chằm chằm Diệp Sát nhìn một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi thật đúng là chọn lấy chỗ tốt. Diệp Sát nói, xem ra ngươi tựa hồ đối nơi đó có hiểu một chút. Có tư liệu bán không? Lão bản nương lắc đầu nói, không có, dù sao, đây là ngươi chính mình lựa chọn, mà không phải bình thường sân ga đến. Không có nhiệm vụ, liền không có tư liệu buôn bán. Diệp Sát nói, kia tùy tiện tâm sự. Lão bản nương nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi lựa chọn rồi một cái địa phương nguy hiểm. Đứng tại đi săn cùng lịch luyện góc độ trên, kia hoàn toàn chính xác là chỗ tốt. Càng địa phương nguy hiểm, ích lợi liền có thể càng lớn. Nhưng là, vì cái gì không trái lại nhìn đâu? Diệp Sát cười nói, ích lợi càng lớn địa phương, tự nhiên cũng càng nguy hiểm. Đây là cảnh cáo sao? Lão bản nương thẳng thừng nói, đúng vậy, cái này là cảnh cáo. Ngươi có lẽ sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, đó là cái tại mặt thế trước đó đều đầy đủ nguy hiểm cùng kinh khủng địa phương. Chớ nói chi là mặt thế tiến đến sau, Diệp Sát nói, điểm này ta đương nhiên biết rõ, nhưng chính vì vậy, ta mới lựa chọn cảnh cửa địa ngục. Lão bản nương nói, kia ta cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn, ta duy nhất có thể nhắc nhở ngươi là, nếu như ngươi có thể còn sống sót, nếu như số ngươi cũng may, cũng có thể có thu hoạch khổng lồ. Tạ ơn, có câu này như vậy đủ rồi. Diệp Sát đứng dậy nói, gặp lại, lão bản nương nói, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Diệp Sát cười nói, ta tin tưởng nhất định sẽ. Lão bản nương không có nói cho cái gì, nhưng mở miệng bên trong lộ ra rồi một chút tin tức. Cái này khiến Diệp Sát tin tưởng mình lựa chọn là chính xác. Về phần nguy hiểm, Diệp Sát không thèm để ý. Nghĩ muốn đạt được cái gì, nhất định phải nỗ lực cái gì. Chính mình chân quý nhất là cái gì? Đương nhiên là mệnh. Không liều mạng, bằng cái gì hy vọng xa vời có thu hoạch? Diệp Sát rời đi tử vong đoàn tàu, sau đó thuận lấy sân ga rời đi. Làm Diệp Sát vượt qua tử vong đoàn tàu sân ga bậc thang sau, Diệp Sát phát hiện mình xuất hiện ở một tòa núi nhỏ sườn núi trên. U tĩnh, yên lặng, không có chút nào người ở. Chỉ là vừa mới rời đi tử vong đoàn tàu sân ga, Diệp Sát cũng cảm giác được cảm giác tử vong. Nơi này hết thảy đều là tĩnh mịch, tựa như là một tòa an nghỉ xương khô mộ địa. Diệp Sát giơ lên đầu, nhìn về phương xa, kia như là đốt cháy qua đồng dạng, đen kịt dãy núi trên, bao phủ cùng loại cực ánh sáng đồng dạng chói lọi tia sáng. Phun trào lấy, đem dãy núi cùng bầu trời tương liên, như là một đầu lên trời con đường. Đương nhiên, cũng có thể là đem mọi người mang hướng địa ngục. Cho nên, cái này là cảnh cửa địa ngục tồn tại, ở mảnh này ánh sáng phía sau. Chính là làm người run sợ Death Valley, mà Death Valley lối vào, tự nhiên là cảnh cửa địa ngục. Tiến vào cảnh cửa địa ngục, có thể nhìn thấy chỉ có chết vong. Cái này là cảnh cửa địa ngục danh tự ý nghĩa. Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên nói, cũng không tệ lắm, tiến vào thần sơn, đến cảnh cửa địa ngục, là cần lấy đi bộ đi lại thật lâu, chí ít mấy ngày lộ trình. Diệp Sát ngược lại là không có nghĩ tới, tử vong đoàn tàu vậy mà trực tiếp đem chính mình đưa đến cảnh cửa địa ngục phía trước. Death Valley lối vào phụ cận, như thế đã giảm bớt đi chính mình rất nhiều phiền phức. Diệp Sát lại nhìn một mắt sắc trời, đã dần dần đen rồi, tức sẽ vào đêm. hôm nay trước hết đuổi tới cảnh cửa địa ngục a. Diệp Sát nỉ non nói, nghỉ ngơi một đêm sau, sáng sớm ngày mai tiến tới vào Death Valley. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?